Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, Từ Thiên Hư thăm dò. Tử Niên nghe được Từ Thiên Hồng, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này Từ Thiên Hồng thật không hổ là một phương gia chủ. Như thế tâm cơ đơn giản đáng sợ, thế mà trước mặt nhiều người như vậy. Đối với hắn như thế một tên tiểu bối tôn xưng đại nhân, kỳ thật lấy hắn từ gia gia chủ địa vị, coi như so với hắn cái này Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn sở dĩ kêu lên cái này âm thanh đại nhân, kỳ thật chính là vì lấy Tử Niên nâng cao cao, để hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Đồng dạng cứ như vậy, đối bọn hắn từ gia cách nhìn tự nhiên cũng liền tùy theo đề cao. Lão hồ ly trung quy là lão hồ ly, bất quá hắn có thể nhỏ nhìn Tử Niên, nên biết đạo kinh qua 2 năm này nhiều tới lịch luyện, Tử Niên đã dần dần trưởng thành trở thành một cái tiểu hồ ly. Làm sao có thể nhìn không ra từ gia gia chủ điểm ấy tiểu kế mưu. Bất quá đã từ gia gia chủ ném ra ngoài cành ô liu, hắn không có lý do không tiếp thu, chỉ bất quá muốn để hắn cho từ gia móc tim móc phổi kia là tuyệt đối không thể nào. Chỉ sợ Từ Thiên Hồng cũng không có nghĩ qua để Tử Niên cho từ gia móc tim móc phổi. Chỉ bất quá muốn cho từ gia mượn Thần Hà Điện thế thôi. Gia chủ không cần phải khách khí, bọn hắn chẳng qua là phạm vào một điểm nhỏ sai lầm. Tùy tiện phạt bọn hắn cái 7-8 năm là được rồi. Sao quá độc ác, Tử Niên một bộ không thèm để ý bộ dáng nói. Tử Minh cùng Tử Nặng thì đúng đầy trong đầu hắc tuyến. Cái này mẹ nó còn không tính hung ác. Phụ thân của mình chỉ bất quá nói phạt bọn hắn 3 năm. Cái này Tử Niên ngược lại tốt, mới mở miệng chính là 7-8 năm. Còn để phụ thân của mình không nên quá hung ác, nếu không phải sợ chọc giận phụ thân của mình, hắn thật đúng là nghĩ một bàn tay lấy cái này Tử Niên cho chụp chết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, phụ thân của mình vì sao lại như thế lấy lòng Tử Niên. Một bên Từ Thiên Hư cũng bị sâu đủ khẩu vị, rất muốn biết cái này Tử Niên đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Thiên Hư, ngươi có lẽ còn không biết đi, Tử Niên đã là Thần Hà Điện tân nhiệm khách khanh trưởng lão. Về phần khách khanh trưởng lão đến cùng tại Thần Hà Điện địa vị ngươi hẳn phải biết đi. Từ Thiên Hồng đối Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Từ Thiên Hư lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Hà Điện mặc dù mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện khách khanh trưởng lão, nhưng là đối với Thần Hà Điện lịch sử, Từ Thiên Hư vẫn hơi hiểu biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tử Niên thế mà lại trở thành Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Trách không được chính mình luôn luôn lạnh lùng vô tình đại ca sẽ đối với như thế kiệt lực lôi kéo. Tử Niên, một bên Tử Minh cùng Tử Nặng cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Tử Niên lại là Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Thần Hà Điện làm sao lại để một người 20 tuổi vẫn chưa tới thiếu niên trở thành khách khanh trưởng lão, đã dạng này, cái kia gia chủ, ta lúc nào có thể tiến hành tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ? Tử Niên mở miệng hỏi, hắn không muốn chậm trễ thời gian quá dài, bởi vì mỗi chậm trễ một phần thời gian, mẹ của hắn liền nguy hiểm một phần, nhất định phải nhanh lấy mẹ của mình từ tổ địa bên trong tiếp ra. Nếu không Tử Niên làm sao có thể yên tâm, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá hôm nay muốn trải qua đi tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ là không thể nào. Tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ đúng nhất định phải chuẩn bị hóa long chi thủy. Mà muốn lấy hóa long chi rót đầy hóa long chi thủy phải cần 3 ngày thời gian. Cho nên Tử Niên ngươi chỉ có thể lại đợi thêm 3 ngày. Từ Thiên Hồng mở miệng nói ra. 3 ngày, lâu như vậy. Tử Niên cau mày nói. Tử Niên, cái này hóa long chi thủy xác thực cần chuẩn bị 3 ngày thời gian. Ngươi yên tâm, mẹ của ngươi chỉ cần một mực ở tại khu vực an toàn, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Tử Niên nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Vốn cho là có thể nhìn thấy mẫu thân, không nghĩ tới thế mà còn phải chờ thêm 3 ngày thời gian. Từ Niên, 3 ngày nay, ngươi sẽ không ngại ở tại Từ gia như thế nào? Từ Thiên Hồng mở miệng nói ra, ở lại đi, vừa vặn ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra, cũng tốt, vậy liền quấy giày. Từ Niên gặp Từ Thiên Hư mở miệng, lúc này mới gật đầu đáp, nói gì vậy chứ, về sau Từ gia chính là nhà ngươi, ta đến cho các ngươi an bài chỗ ở. Từ Thiên Hồng một mặt ý cười nói, ta cũng không cần, ta liền tại tỷ ta nơi ở đi, mấy vị này là bằng hữu của ta, liền làm phiền gia chủ an bài một chút. Từ Niên mở miệng nói ra, Từ Thiên Hồng nghe vậy liền lập tức nhao nhao sau lưng tên kia Từ gia trưởng lão, cho Từ Vũ bọn hắn an bài chỗ ở, mà Từ Niên thì là mang lên vẫn như cũ hôn mê Từ Hân, đi theo Từ Thiên Hư đi tới Từ Thiên Hư nơi ở. Từ Thiên Hư nơi ở để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Từ Thiên Hư chỗ ở cũng không phải là Từ gia rộng lớn như là cung điện đại điện, mà là tại phía sau núi vắng vẻ sâu trong rừng trúc một cái phòng trúc nhỏ bên trong. Khúc kính thông u, bốn phía chỉ có toa toa lá trúc âm thanh cùng tiếng chim hót. Từ Niên lấy Từ Hân đặt ở phòng trúc bên trong trên giường, liền lần nữa đi ra phòng trúc. Hắn kinh ngạc phát hiện, Từ Thiên Hư ngay tại cầm một cái cây chổi, quét lấy trên mặt đất bay xuống lá trúc. Mà giờ khắc này Từ Thiên Hư chỗ nào còn giống một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả tuyệt thế, càng giống đúng một cái phổ phổ thông thông lão nhân, khí chất giản dị tự nhiên, nhưng là lại xem xét, Từ Niên nhưng trong lòng thì giật mình, hắn thế mà phát hiện Từ Thiên Hư đứng ở nơi đó, cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn dung nhập ở cùng nhau. Vô luận hắn muốn từ góc độ nào đối phát động công kích đều không có chút nào sơ hở, thậm chí chỉ cần hắn phát động công kích, Từ Thiên Hư đều có thể lập tức cho phản kích, mà Từ Thiên Hư muốn giết hắn, đây tuyệt đối là một chiêu sự tình, đây là cái gì lĩnh ngộ cảnh giới. Từ Niên trong lòng chấn kinh lẩm bẩm, hắn có thể khẳng định trước mắt Từ Thiên Hư tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên nhất định cao hơn hắn. Nếu không đơn thuần thể thánh đỉnh phong, là không thể nào cho Từ Niên to lớn như vậy áp lực. Người lĩnh ngộ đúng phong thuộc tính áo nghĩa. Ngay tại Từ Niên trong lòng chấn kinh Từ Thiên Hư lĩnh ngộ cảnh giới lúc, Từ Thiên Hư lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đúng vậy, ông ngoại, Từ Niên đáp lại nói, xuất ra người toàn bộ thực lực ra tay với ta, để cho ta nhìn xem lĩnh ngộ của ngươi đạt tới cái gì cấp độ. Từ Thiên Hư dừng lại trong tay quét, giác động tác, đối Từ Niên nói, Từ Niên nghe vậy nhưng không có động. Thế nào, sợ ngươi công kích làm bị thương ta? Ha ha, thánh nhân chi cảnh bên trong ta không dám nói vô địch, nhưng là có thể thương tổn được ta, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nếu là thật sự có thể làm bị thương ta, vậy ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ngươi cứ việc xuất thủ là được. Từ Thiên Hư cười ha ha nói, tốt, kia tôn nhi chỉ có đắc tội. Từ Niên cũng không còn từ chối, nói xong trong tay liền nhiều một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm, có ý tứ, đây cũng là đế quốc hoàng thất đồ vật. Xem ra truyền ngôn nói ngươi giết đế hoàng hoàng thất 2 tên hoàng tử, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Từ Thiên Hư tinh mắt hung ác, một chút liền nhìn ra Từ Niên trong tay tiên kiếm lai lịch. Từ Niên thì là mỉm cười, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, sở dĩ đồng ý động thủ, đó là bởi vì Từ Niên cũng nghĩ nhìn xem chính mình cái này ông ngoại lĩnh ngộ cảnh giới đến cùng đến cái gì cấp độ. Ông ngoại, cẩn thận! Từ Niên hét lớn một tiếng, lúc này thôi động thanh ti kiếm khí, một kiếm chém ra, màu xanh tia kiếm trong nháy mắt hướng về Từ Thiên Hư chém tới.